Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233: Chúc Hồ Điệp Cùng Thế Thân Búp Bê. Người dưới trời sao, là ngày 15 tháng 7 chiếu lên. Đến hiện tại đã 5-6 ngày thời gian. Tại trong mấy ngày này, mỗi ngày cho Sika gia tăng sủng ái giá trị đều cực kỳ khổng lồ. Lần trước mua xong công pháp về sau, Sika còn lại chừng 20 vạn. Mấy ngày nay mỗi ngày không sai biệt lắm có thể chướng hơn 10 vạn. Hiện tại đã có 90 vạn sủng ái đáng giá. Lần này Lý Vãn Thất ra ngoài lữ hành không có cách nào mang Sika cùng đi. Sika ngược lại thật vui vẻ. Thừa dịp Thất Thất không ở nhà khoảng thời gian này, nó dự định đi qua Bồng Lật Sơn đánh thẻ một chỗ linh khí khôi phục tiết điểm. Lại bốn phía lại nhìn, tìm một chỗ khác linh khí khôi phục tiết điểm đánh thẻ. Bộ dạng này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Muốn vụng trộm trượt ra khỏi nhà, đến Bồng Lật Sơn đi đánh thẻ. Sika còn phải giải quyết hai vấn đề. Một cái là thế nào đi Bồng Lật Sơn. Còn có một cái là thế nào không bị Vương Huệ Tố các nàng phát hiện. Cũng may thương thành bên trong thương phẩm rực rỡ muôn màu đầy đủ phong phú. Vẫn là có không ít đạo cụ có thể thỏa mãn Sika nhu cầu. Ví dụ như cái này. Chúc Hồ Điệp. Vẻ ngoài là hai mảnh thức tiểu xảo cánh quạt. Phiến lá tương đối rộng lớn. Giống như hồ điệp cánh. Dán tại trên trán liền có thể giống như máy bay trực thăng một dạng bay lên. Sử dụng linh lực khu động. Chuyển hóa hiệu suất rất cao. Còn có thể đem linh lực nạp điện một dạng dự trữ tại linh lực pin bên trên. Phòng ngừa không có linh lực không bay lên được. Tốc độ nha. Gió êm sóng lặng thời điểm có thể đạt tới 200 km. Giá bán cũng coi như so sánh thân dân. 15 vạn sủng ái giá trị. Thương phẩm đề cử lý do. Nhà ở lữ hành không hai pháp bảo A. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nếu là làm thành phi kiếm dáng vẻ liền tốt. Ngự kiếm phi hành. Ngẫm lại liền rất đẹp trai. Mang theo cái đồ chơi này bay lời nói. Cảm giác có chút xuẩn manh. Thương thành bên trong là có phi kiếm. Chỉ là Sika mua không nổi. Cũng không dám nhìn. Thứ này mặc dù thoạt nhìn có chút xuẩn. Nhưng vẫn là rất rẻ lợi ích thực tế. Sika không có nhiều do dự. Dự định mua một cái tới. Nhan sắc có 4 loại. Hắc sắc, bạch sắc, lục sắc, hồng sắc. Sika nghĩ tuyển cái bạch sắc. Cùng y phục của mình cũng xứng. Nhan sắc là ngẫu nhiên giao hàng đâu. Hôn, Quảng A. Nếu là ngươi cho ta phát cái lục sắc. Ta liền không chơi. Không có cách nào. Hệ thống luôn luôn hố mèo. Sika do dự dự mà vẫn là điểm kích mua nút bấm. Thế là nó hệ thống không gian chứa đựng bên trong thêm ra một cái hồng sắc trúc hồ điệp. Hồng hồng, tràn ngập thiếu nữ hương vị. Sika trợn trắng mắt, run rẩy móng vuốt nhỏ đem trúc hồ điệp đem ra. Cái đồ chơi này rất khéo léo. Cũng liền tương đương với người trưởng thành lớn cỡ bàn tay. Nó thử mang tại đầu to bên trên. Nhẹ nhàng buông xuống liền tự động mang ở. Ân, hồng sắc cũng không quan hệ. Dù sao mang đầu bên trên. Nhắm mắt làm ngơ. Trúc hồ điệp cực kỳ trí năng. Theo người sử dụng tâm ý khống chế tốc độ cùng phương hướng. Lần thứ nhất sử dụng lời nói có thể sẽ có chút không thạo. Mili cực kỳ kích động. Bánh trôi tựa như cái đuôi nhỏ run lên. Xoay xoay cái mông. Sika ma thuật nhìn rất đẹp. Sika đi ra gầm giường. Nghĩ trong phòng thử bay một cái. Theo tâm ý của nó, trúc hồ điệp vù một cái chuyển động, Mili cũng chạy đến, không dám lên tiếng, nhảy nhảy nhót nhót mà cho Sika gieo hò. Sika bay lên, Sika khống chế không nổi. Sika gặp trở ngại, đông một tiếng về sau. Sika một chán đâm vào vách tường bên trên, như là đập vào trên tường bùn lầy. Chậm rãi trượt xuống tới, tiếp tục ngã trên mặt đất, nhìn trần nhà. Đầu đâm đến sinh đau. Trong mắt đều là tiểu tinh tinh. Mili nhìn rất thoáng trái tim. Sika liền gặp trở ngại đều đẹp trai như vậy. Nó nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới. Ủi ủi Sika. Muốn nó lại biểu diễn một lần cho Mili nhìn. Sika không nghĩ để ý nó. Tỉnh lại về sau. Đem trúc hồ điệp thu hồi. Nhìn tới lần sau phải thay cái trống trải điểm địa phương luyện một cái mới được. chủ yếu là không có thích ứng lên không cảm giác. Bốn chân huyền không, trong lòng liền có chút hốt hoảng. Hoảng hốt liền bay loạn lên rồi. Trở lại dưới giường về sau, Sika lần nữa mở ra hệ thống thương thành. Muốn rời nhà bên trong không bị phát hiện, có một cái đạo cụ là phải dùng đến. Đó chính là thế thân búp bê. Thế thân búp bê có thể sản xuất một cái cùng chính mình giống nhau như đúc con mèo búp bê. Không phải cây bông làm, cũng không phải mảnh gỗ làm. Mặc dù gọi là búp bê, có thể sản xuất đi ra thế thân là có máu có thịt chân thực thân thể. Chỉ là cỗ này thế thân không có sinh mệnh. Nó có thể hô hấp, nhưng là không có nhịp tim. Từ bản thể tiến hành điều khiển, bản thể có thể cảm nhận được thế thân chứng kiến hết thảy nhận thấy. Thế thân không có bất luận cái gì linh lực. Theo vẻ ngoài bên trên ngược lại là cùng bản thể không có gì khác nhau. Quá trình sử dụng tiêu hao tinh thần lực, rốt cuộc tương đương với một cái tư tưởng khống chế hai cái thân thể. Bất quá Sika cũng không cần thế thân làm quá chuyện phức tạp. Liền hảo hảo ở lại nhà, thay nó ăn cơm đi ngủ phơi nắng uy cá vàng nhỏ là được. Ngày thường thất thất ở nhà lời nói, Sika cũng không dám chơi như vậy. Đừng nhìn thất thất tùy tiện, Sika nếu là có một chút không thích hợp, đều sẽ bị nàng lập tức phát hiện. Vương Huệ Tố cùng Lý Dụ Dân ngày thường rất ít sờ nó ôm nó. Ngược lại là phát hiện không được khác nhau. Khoảng thời gian này dùng để thay thế chính mình vừa vạn. Cái này thế thân búp bê giá bán cũng không tiện nghi. 50 vạn sủng ái giá trị. Không bảo hành sữa chữa. Không ba bảo đảm. Một lần sản xuất dáng vẻ. Không cách nào lại thay đổi. 50 vạn sủng ái giá trị a. Mua cái thế thân tới giúp mình ăn cơm đi ngủ phơi nắng. Ta thế nào chưa nghe nói qua có như thế hạnh phúc thế thân đâu. Thế thân không phải đều là muốn giúp bản thể xuất sinh nhập tử nha. Sika túi tiền nhỏ tại chảy nước mắt. Hệ thống thương thành cũng không biện pháp mặc cả. Vì có thể tùy thời lén lút chuồn ra trong nhà. Cái này thế thân là vô luận như thế nào đều muốn khẽ cắn môi mua lại. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ. Điểm tại mua nút bấm bên trên. Hệ thống nhắc nhở mua thành công. Chương mục trực tiếp bị vạch rơi 50 vạn sủng ái giá trị. Nguyên bản 90 vạn sủng ái giá trị. Mua xong hai cái này đồ chơi về sau, chỉ còn chừng 20 vạn. Cũng may đương sơ tranh thủ xuống tới đập bộ phim này. Không phải không có sủng ái giá trị lời nói. Muốn tại thương thành mua đồ, quả thực là si mèo nói mộng. Hệ thống đã giao hàng. Sika hệ thống trong không gian liền nhiều một cái mảnh gỗ mèo con. Đây chính là thế thân búp bê ban đầu dáng vẻ. Sika đem mảnh gỗ mèo con lấy ra. Vẫn chưa tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không có dáng vẻ, chỉ có đơn giản hình dạng. Mili cũng tò mò mà nhìn xem cái này mảnh gỗ mèo con. Nó lại gần ngửi ngửi. Liền hé miệng dự định gặm hai ngụm nếm thử. Ba. Mili rắn rắn chắc chắc mà chịu Sika một cái đầu sập. Nó ủy khuất mà ôm cái đầu nhỏ, núp ở Sika phía sau cái mông. Không dám tùy tiện cắn loạn. Ngu xuẩn Mili. Đây chính là giá trị 50 vạn sủng ái giá trị đồ đâu. Tương đương với 250 vạn nhân dân tệ đồ đâu. Bị người gặm hỏng bản miêu miêu đi đâu khóc đi. Sika xuất ra hai viên quả hồng cho Mili một bên ăn đi. Không nên quấy dày nó làm đại sự. Dựa theo sử dụng giới thiệu rõ. Muốn tích một giọt chính mình huyết đi lên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika đành phải đem nhỏ chảo chảo nhét vào trong mồm. Hạ quyết tâm dùng sức cắn một cái. Cắn nát một chút ra. Không đủ sâu. Không ra được huyết. Đau quá. Một lần nữa. Nó dứt khoát nhắm mắt lại. Đột ngột cắn một cái xuống dưới. Nhọn răng mèo tại miêu chảo chảo bên trên đâm cái sâu sắc động. Huyết rốt cục chảy ra. Sika nhanh lên đem huyết bôi đến con rối phía trên. Đã không thể chú ý bên trên đau. Giọt máu đi lên về sau. Sika cùng Mili một mặt đờ đẫn dáng vẻ. Nhìn lấy kỳ tích phát sinh. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. Tê gạch dưới tê. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646